Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, Đường Tam. Lại là ngươi hỗn đản này. Tấn, nấc, ngô, lão gia hỏa, ngươi cái gì thời điểm cũng theo tới rồi. Lộ Viễn lung lay hơi say đầu. Xác định không nhìn lầm. Người này chính là Cổ Dung lão đầu kia. Lão tử cứ như vậy để ngươi không nhìn a. Cổ Dung cơ hồ nổi trận lôi đình. Hắn lần này cùng theo đến đưa Lộ Tiểu Vũ đi học. Cái này cũng mẹ nó 3 ngày. Lộ Viễn cái này mới nhìn đến hắn. Cam, xương cốt lão gia gia. Ngươi đừng nóng giận. Lộ Tiểu Vũ nháy mắt to. Dùng tính trẻ con giọng nói. Vẫn là Tiểu Vũ ngoan. Lần này ta đi cái kia Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Nếu như ngươi không ưa thích nơi đó trực tiếp nói cho xương cốt lão gia gia. Ta nhất định sẽ đem ngươi mang về. Cổ Dung nói câu nói này thời điểm. Mang theo mùi thuốc súng nhãn thần một mực thả trên người Lộ Viễn. Rất hiển nhiên. Đối với đem Lộ Tiểu Vũ đưa tiễn sự tình. Hắn còn chưa từ bỏ ý định. Xương cốt lão gia gia. Ta cảm thấy ra rất tốt. Nhóm chúng ta trước đó trải qua thành thị rất náo nhiệt. Ta trước kia đều chưa thấy qua. Mẹ còn nói đi học viện có thể nhận biết rất nhiều mới bằng hữu. Theo Thất Bảo Lưu Ly Tông sau khi đi ra, Lộ Tiểu Vũ mới biết bên ngoài thế giới đến cùng là có bao nhiêu đặc sắc. Trước kia hắn chỉ ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông 2 cái địa phương đợi qua. Bây giờ nhìn, vẫn là bên ngoài càng có ý tứ. Nghe được rồi sao? Ngươi còn không có nhi tử ta giác ngộ cao. Lộ Viễn trong giọng nói mang theo phê bình. Lão nhân này cả ngày liền biết rõ hồ liệt. Ta, chấm ngoặc kép, Cổ Dung vừa muốn phản bác. Một trận mơ hồ tiếng đánh nhau từ đằng xa truyền đến. Ta đi trước nhìn xem. Hắc mang lóe lên, Cổ Dung đã biến mất trong xe ngựa. Cha, có phải hay không có việc a? Lộ Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn chằm chằm say khướt phụ thân. Không có việc gì. Lộ Viễn đem trong ngực nửa hũ rượu một mạch rót trong bụng. Nhưng hắn hai mắt cũng không có vì vậy mà trở nên càng thêm mê ly. Tương phản, đã bắt đầu trở nên dần dần thanh tỉnh. Một lát sau, Thối Tiểu Tử, là Tà Hồn Sư cùng Tượng Giáp Tông hô duyên trấn giao thủ. Nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Lời còn chưa dứt, Cổ Dung xuất hiện lần nữa trong xe ngựa. Hắn ánh mắt nhìn về phía Lộ Viễn. Nếu như là bình thường, hắn hiện tại đã không chút do dự xông tới. Nhưng bây giờ không được, bởi vì Lộ Tiểu Vũ ngay tại bên cạnh, nếu như gặp phải nguy hiểm, hắn lo lắng nha. Cha, có Tà Hồn Sư, nhanh đi đánh. Lộ Tiểu Vũ song quyền nắm chặt, ngây thơ hai con ngươi tại thời khắc này hiện ra nồng đậm chiến ý. Hắn muốn trở thành một tên cường đại hồn sư, mục đích đúng là đem Tà Hồn Sư toàn bộ đánh bại. Nghe được rồi sao? Tiểu Vũ nhường đánh. Đang khi nói chuyện, Lộ Viễn đã theo trong xe ngựa đi ra. Cõng ở sau lưng u sắc trường kiếm giữ tại trong tay một khắc này. Cả người hắn khí thế đã hoàn toàn cải biến. Tiểu Vũ, đi cái kia trên sườn núi đợi. Lộ Viễn căn dặn xong sau. Người đã đạp kiếm mà đi. Tại giữa không trung lăng lệ kiếm khí một nháy mắt theo trên người hắn hiện ra đến. Vây quanh thân thể của hắn xoay tròn. Các ngươi đám hỗn đản này. Đem cháu của ta lấy tới đi nơi nào? Hồ Duyên Trấn trong chiến đấu còn không quên hướng về phía bọn này ghê tởm Tà Hồn Sư gào thét. Đoạn trước thời gian Tượng Giáp Tông đệ tử cùng Tà Hồn Sư đối chiến bên trong toàn bộ biến mất. Mà cháu của hắn Hồ Duyên lực ngay tại trong đó. Đoạn này thời gian hắn một mực lại tìm cháu trai cùng tộc nhân tung tích. Không nghĩ tới thời gian không phụ người hữu tâm. Hôm nay rốt cục nhường hắn gặp Tà Hồn Sư bọn này ghê tởm con dẹp. Nhìn thấy 2 cái bình giấm lớn nắm đấm ở trước mặt hắn dần dần phóng đại. Hồ Duyên Trấn 2 tay giao nhau ngăn tại trước người. Đông, nương theo lấy một tiếng vang trầm. Tà Hồn Sư thân thể im bặt mà dừng. Mà Hồ Duyên Trấn thân thể cao lớn giống như là một quả đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Đụng gãy mấy cây đại thụ về sau. Đập ầm ầm trên mặt đất. Qua tương đương, cuống họng ngòn ngọt, một ngụm tiên huyết phun ra, Khoan thạch mãnh voi ma mút loại này võ hồn rất am hiểu chính là lực lượng cùng phòng ngự. Làm một tên 89 cấp hồn đấu la, phòng ngự của hắn nhường rất nhiều phong hào đấu la cũng không kịp. Nhưng bây giờ, hắn gặp phải lại là một tên thực lực mạnh hơn hắn trên quá nhiều phong hào đấu la. Uống, Hồ Duyên trấn hồn hậu thủ trưởng vỗ mặt đất, bắn người mà lên, trên người hắn đã xuất hiện nhiều chỗ thương tích. Tà hồn sư vừa rồi thả ra kịch độc đã theo những vết thương này bắt đầu ăn mòn trái tim của hắn. Hiện tại hắn hai tay đã bắt đầu theo vừa rồi đỏ tía dần dần biến thành đen. Hắn biết rõ, hôm nay nhất định là đặt tại nơi này. Nhưng hắn cũng không e ngại. Cái hối hận không có tại trước khi chết trước đó tìm tới cháu của mình cùng tộc nhân. Hắn đã xuất hiện huyễn ảnh hai con ngươi nhìn thấy một đoàn bóng đen theo tên kia phong hào đấu la. Sau lưng bay lượn mà đến, theo bản năng làm ra chống cự, chỉ cảm thấy bị một cỗ lực lượng khổng lồ lần nữa va chạm bay vào không trung. Sau đó trọng trọng trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Là ngươi, Đường Tam, Hồ Duyên Trấn xem rõ ràng, vừa rồi công kích hắn, hiện tại hướng hắn từng bước một chậm rãi người đi tới chính là bị đấu la đại lục cũng hận thấu. Xương hỗn đản, chết. Đường Tam băng lãnh thanh âm truyền đến, cũng không có dư thừa nói nhảm, bởi vì trước mặt người này, hắn căn bản liền không biết. Đinh đương, một tiếng oanh minh tiếng vang đem thân thể Đường Tam đánh bay. Tà hồn sư bên này lực chú ý toàn bộ bị hấp dẫn. Tấn, tấn, tấn, ha, nguyên lai lại là ngươi hỗn đản này. Lộ Viễn lưng tựa đại thụ, ôm vò rượu uống một trận. Hắn còn tưởng rằng là ai đây? Là ngươi. Đường Tam ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào xem Lộ Viễn. Hắn mặc dù không nhớ rõ sự tình trước kia, nhưng lại nhớ kỹ tại tinh đấu đại xâm lâm trung tướng hắn đả thương người này. Xuy xuy xuy xuy xuy. Chấm ngoặc kép, một đôi đã biến thành xanh ngọc tay tại bên hông một vòng. Mấy chục đạo hàn mang hướng về phía Lộ Viễn bắn trụm mà đi. Nấc tương đương, Lộ Viễn ý niệm khẽ nhúc nhích, tại hồn lực thôi động phía dưới quay chung quanh tại bên cạnh hắn kiếm khí hướng phía trước người. Ngừng tụ, thời gian nháy mắt, một cái từ kiếm khí tạo thành nửa hình cung bình chướng đã hình thành. Đinh đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, từng đoàn hỏa tinh theo hai đạo công kích va chạm ra giấy lên. Nhàn nhạt sương mù tràn ngập trong không khí. Lộ Viễn, có độc. Cổ Dung ở phía sau đã phi thân đuổi tới. Nghe được trong không khí gay mũi tính khí vị sau mở miệng nhắc nhở. Có độc, Lộ Viễn hít hà, không có cảm giác đến a. Khẳng định là độc này quá yếu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cổ Dung bó tay rồi. Hắn nhắc nhở chính là muốn cho cái này tiểu tử cẩn thận một chút. Không nên chúng mà tính toán. Có thể cái này, còn không bằng không nói đây mẹ nó. Hai người đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt đưa tới nhiều tên tà hồn sư cảnh giác cùng e ngại. Cổ Dung thế nhưng là thực sự phong hào đấu la. Tại đấu la đại lục còn có phòng ngự mạnh nhất xưng hào. Lộ Viễn kia liền càng không cần nói. Liền liền đầu lĩnh của bọn hắn Diệt Ly cũng đối người này phi thường chú ý. Đoạn trước thời gian bọn hắn phác trưởng lão chính là lộn tại cái này tiểu tử trong tay. Hai tên có phong hào đấu la thực lực cường giả đột nhiên xuất hiện. Nhường Đường Tam sau lưng những này tà hồn sư lập tức hoảng đến một nhóm. Liền tên kia tại Đường Tam bên người phong hào đấu la trên mặt đều mang không gì sánh được ngưng. Trọng, hai người kia bên trong bất kỳ một cái nào đơn độc lấy ra cũng đủ hắn uống một bình. Hiện tại mẹ nó còn tới hai cái. Không ổn a, thánh tử. Tên này phong hào đấu la đang đợi Đường Tam chỉ thị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.